Hai giới đầu cơ thương. Chương 100, quý tộc cùng mì gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Á nhìn ngồi bên cạnh Thập Thất nhíu nhíu mày. Nói, lão đại, nhà đầu này không phải nhân tộc chúng ta bắt được sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy, nàng có thể thao tác bùn đất. Về sau sẽ giúp các ngươi tu lộ. Hạ Á nhìn Thập Thất, có chút phòng bị nói. Nhà đầu này có thể thành thật sao? Trông kỹ tên đại thiếu gia kia liền thành thật. Sở Phong nói. Hạ Á nhìn tiểu cô nương trên tay nô lệ hoàn. Gật gật đầu. Nói. Cũng là. Tiểu cô nương này lợi hại như nào, chỉ cần vận dụng nô lệ hoàn cũng có thể dễ dàng muốn mệnh nàng. Đáng tiếc đám đại gia tộc này quá khôn khéo. Dùng chính là không thể rời đi nô lệ hoàn. Trực tiếp đem người khống chế ở trong tay mới càng làm cho người yên tâm. Thập Thất sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có để lời bọn họ trong lòng. Sở Phong nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái nhướng mày. Vừa rồi hắn tùy tiện hỏi hỏi, cảm thấy tiểu cô nương này cùng vị thiếu gia kia chi gian giống như không phải là bình thường chủ tớ quan hệ. Tuy rằng tiểu thiếu gia kia khống chế tiểu cô nương sinh tử, lại giống như có chút sợ tiểu cô nương này. Vài người ngồi trên xe xong, Sở Phong khởi động xe chạy đi. Tiểu cô nương trên mặt giả vờ bình tĩnh, trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ. Thập Thất đi theo tiểu mập mạp thiếu gia Lam Hồ cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng nàng chưa từng gặp qua xe như vậy. Tiểu mập mạp Lam Hồ rời nhà đi thời điểm thỏa thuê mãn nguyện, muốn đi xem thử các nơi núi sông. Trên thực tế sau khi Lam Hồ rời nhà đi không lâu liền có chút hối hận. Bên ngoài hoàng đô không ít thôn trang đều rất kham khổ. Lam Hồ từ nhỏ cẩm y ngọc thực thập phần không thói quen. Các nơi thức ăn cũng không phải thực hợp khẩu vị của hắn. Lam Hồ đã sớm muốn đi trở về, chẳng qua lúc trước gióng trống khua chiêng rời nhà đi. Xám xịt trở về Lam Hồ lại cảm thấy mất mặt, đành phải ở bên ngoài tiếp tục đi chơi. Lam Hồ là đại thiếu gia ở kinh đô thời điểm được người kính phủng, tâm tư đơn thuần lại đắc ý vênh váo. Sau khi chạy ra lộ ra giàu có bị mấy bọn cướp đuổi giết. Thập Thất sau khi tiến vào kiến trúc công trường liền biểu diễn cho Sở Phong nhìn một chút năng lực điều khiển đất. Thật là lợi hại a. Trì Thạch tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Thập Thất nhìn Trì Thạch liếc mắt một cái. Nói, ta như vậy một ngày có thể lãnh bao nhiêu công phiếu? Có thể cho ngươi 100. Sở Phong hào phóng nói. Sở Phong thầm nghĩ, năng lực giả cường hãn như vậy trả nhiều chút tiền công hẳn là. Thập Thất có chút tò mò nói. 100 công phiếu có thể mua bao nhiêu mì gói? Mì gói ước chừng là 5 công phiếu một thùng. Sở Phong nói. Thập Thất có chút hưng phấn nói. Vậy tốt. Sở Phong nhìn tiểu cô nương. Thầm nghĩ. Tiểu cô nương này cũng rất thích ăn mì gói a. Sở Phong đoán không sai. Thập Thất đích xác rất thích ăn mì gói. Đại Lệ Ti phía trước đưa Thập Thất cùng Lam Hồ một người 2 thùng mì gói. Lam Hồ bị đói là Thập Thất liền nói chính mình ăn no, đem chính mình một thùng mì gói nhường cho Lam Hồ. Lam Hồ tin là thật liền đem phần của Thập Thất ăn hết. Thập Thất tuy rằng là Lam Hồ nô lệ nhưng Lam Hồ đối nàng không tồi. Mercedes gia tộc cũng thập phần coi trọng nàng, cho nàng đãi ngộ rất là không tồi. Thập Thất cũng không ăn ít sơn chân hải vị, bất quá mì gói hương vị thực sự không tồi. Thập Thất đã ăn một thời gian bánh mì. Mặt bánh, mì gói hương vị đối với Thập Thất mà nói tựa như tuyệt thế món ngon. Tiểu mập mạp lai lịch không đơn giản. Nguyệt Nha thôn xóm chuyên môn tìm người nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu mập mạp cũng không thế nào để ý. An bài hảo tiểu mập mạp cùng Thập Thất đã qua vài tiếng đồng hồ. Sở Phong tới kiến trúc công trường, rất nhiều công nhân đã tan tầm. Nhìn thấy hai bán thú nhân cầm xe đẩy bán thịt viên, sinh ý cũng không tệ lắm. Sở Phong tuy rằng bảo đảm cao sơn tộc người có thể ăn no nhưng cũng không thể bảo đảm ăn ngon. Cao sơn tộc hiện tại có một ít người có công phiếu cũng sẽ tụ tập lại mua một ít đồ ăn ngon. Lẩu cay sao? Sở Phong trừng lớn mắt nói. Ở hiện thế nhìn thấy lẩu cay cũng không kỳ quái. Nhưng ở lâu đài kiến trúc khu nhìn thấy khiến cho người có chút kinh ngạc. Elijah gật gật đầu. Nói. Bán lẩu cay chính là Tiết Thỏ Thầm Thầm. Cái xe này, Hắn không nhớ rõ hắn có mang xe như vậy lại đây à. Eliezer cười cười. Nói. Là tộc người lùn chế tạo ra. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Như vậy à. Tuyết Thỏ thầm thầm tay nghề thực hảo. Nàng có thể là ở hiến tế nơi đó thấy được lầu cay mới có thể làm. Eliezer nói. Sở Phong. Có thể chính mình tìm công tác đây là chuyện tốt à. Sở Phong hướng tới con thỏ bên cạnh bán thú nhân nhìn qua. Nói. Ta làm sao cảm thấy bên cạnh người kia có chút giống Tư Đặc Lâm à. Đó là Tư Đặc Lâm thúc thúc. Là hổ tộc người cùng Tiết Thỏ thầm thầm là phu thê. Sở Phong. Một con thỏ gả cho một lão hổ sao. Quả nhiên là chân ái chủng tộc không là vấn đề. Sở Phong bụng lộc cộc kêu lên. Nói. Chúng ta cũng đi mua một chén. Eliezer gật gật đầu. Tốt. Lão bản A, nhìn thấy Sở Phong lại đây. Bán lẩu cay Tiết Thỏ lập tức dựng lên lỗ tai nói. Sở Phong lấy ra 10 khối công phiếu. Nói. Muốn 2 chén lẩu cay. Tiết Thỏ tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nói. Không cần. Không cần. Nguyệt Nha thôn xóm đã thừa ngài quá nhiều ân tình. Sở Phong cười cười. Nói. Việc nào ra việc đó. Công phiếu vẫn là muốn thu. Eliezer nhìn Tiết Thỏ. Nói. Tiết Thỏ thầm thầm. Người liền thu đi. Công phiếu đối Sở Phong mà nói không đáng kể chút nào. Tiết Thỏ nghe được Eliezer nói. Gật gật đầu. Nói. Hảo đi. Sở Phong ăn mấy cục thịt viên có chút kinh ngạc cảm thán nói. Hương vị thực không tồi a. Hương vị này đã vượt qua hiện thế rất nhiều cửa hàng lẩu cay. Eliezer cười cười, nói, ta nói Tiết Thỏ thầm thầm tay nghề thực tốt. Lão bản, phòng họp đã bố trí hảo, người liền đến xem sao. Trì Thạch đi tới hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo a. Sở Phong đi phòng họp bố trí không tồi, bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Phòng họp còn tu sửa một cái lò sưởi trong tường. Xinh đẹp thực, thật xinh đẹp a. Trì Thạch cười cười. Nói, hảo thuyết, đây là đại gia tăng ca thêm giờ làm ra. Sở Phong nhìn bố trí tốt phòng họp, tâm tình thực không tồi. Eliezer nhìn Sở Phong, nói, chúng ta có thể mua vài cái đèn treo lại đây trang trí sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Eliezer vỗ vỗ tay, nói, vậy thật tốt quá, nghe nói tộc người lùn bên kia tiến triển không tồi. Cũng đã có thể nghiên cứu ra làm sao để đèn sáng lên. Dựa theo tộc người lùn tiến độ có lẽ không lâu trong tương lai liền có thể để trong thôn người dùng được điện. Bất quá phải làm ra xinh đẹp đèn treo như vậy liền không dễ dàng. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Tiến độ không tồi a. Có sách tham khảo như vậy tự nhiên liền mau một ít. Người không phải còn cho bọn hắn mua thư. Sở Phong. Hắn thật là có mua một ít về mạch điện thư tịch lại đây bất quá chữ trong thư tộc người lùn người hẳn là sẽ không lý giải được. Chỉ bằng một ít hình ảnh làm được bước này cũng khó lường. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong lái xe tới hiến tế nơi đó. Thu La hiến tế nhìn Sở Phong chạy lại đây xe có chút ý động nói. Người xe này thật không sai a. Sở Phong cười cười. Nói. Còn hảo, còn hảo. Sở Phong thầm nghĩ. Hiến tế tựa hồ rất thích xe. Cũng khó trách nam nhân nào không thích xe. Đại sư đều thích siêu xe đâu. Về sau có cơ hội hắn mua chiếc xe lại đây đưa cho Thu La hiến tế cũng không phải không thể. Một vị dị giới nông nghiệp đại sư như vậy hắn là nên hảo hảo cung phụng. Thu La hiến tế lấy ra 2 bình trăm quả nhưỡng. Giao cho Sở Phong. Nói. Đây là 2 bình trăm quả nhưỡng cuối cùng. Ngươi cầm đi đi. Sở Phong có chút cao hứng nói. Đa tạ hiến tế, nhân tộc kia còn thành thật sao? Sở Phong hỏi, Thu La hiến tế gật gật đầu. Nói, còn hành, Sở Phong gật gật đầu. Nói, vậy là tốt rồi, đề nghị của ngươi thực không tồi. Trong thôn tiểu hài tử là hẳn là phải đọc nhiều chút sách. Thu La hiến tế kỳ thật rất muốn chủ trương cho trong thôn tiểu hài tử đọc sách nhiều bất quá gần nhất trong thôn hài tử rất nhiều không định tính. Thứ hai hắn sự tình bận rộn cũng không có người dạy. Chỉ có thể gác lại. Tiểu mập mạp kia xuất thân bất phàm. Thả không được. Nhốt lại cũng không được. Để hắn dạy trong thôn hài tử đọc sách viết chữ cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Phòng nội, tiểu mập mạp Lam Hồ khò khè ăn mì sợi. Nói, ăn quá ngon, ta ở nhà cũng chưa ăn qua món ăn ngon như vậy. Thập Thất nhìn tiểu mập mạp. Nói, ngài kiềm chế chút. Tiểu mập mạp ngẩng đầu. Nhìn Thập Thất, nói. Ta ca nói rừng rậm dị tộc đều khốn cùng thất vọng ăn bữa hôm lo bữa mai cả ngày đói bụng nguyên lai là gạt ta. Thập Thất, đại thiếu gia không có gạt người a, chẳng qua bọn họ giống như gặp một kỳ quái dị tộc tụ tập mà thôi. Tiểu mập mạp lay mấy khẩu mì sợi lại nói. Ta ca nói người ngâm thơ rong thập phần được nữ hài tử hoan nghênh. Đi một đường, ngủ một đường, nguyên lai cũng là gạt ta. Thập Thất thầm nghĩ. Nguyên lai thiếu gia là bởi vì nguyên nhân này mới muốn làm người ngâm thơ rong sao? Tiểu mập mạp lại khò khè ăn một đũa mì sợi. Nói, dị tộc này ăn so với ta còn hảo đâu. Thập Thất, tiểu mập mạp ăn xong một đũa mì gói cuối cùng. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Nói, ăn quá ngon. Nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy ta ở chỗ này thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Thập Thất nhìn Lam Hồ. Nghĩ thầm. Thiếu gia chẳng lẽ là muốn chạy sao? Thiếu gia hiện tại đều trở thành nô lệ muốn chạy cũng không nhất định chạy thoát. Thập Thất hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Nhìn thấy một con chim ưng đậu trên ngọn cây bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm. Thập Thất cân nhắc con chim ưng kia hẳn là Nguyệt Nha thôn xóm nhãn tuyến của ngươi nào đó. Tiểu mập mạp nhìn Thập Thất. Nói. Ta hôm nay đi một ngày khóa thu được 10 công phiếu. Thập Thất chớp chớp mắt. Thầm nghĩ, 10 công phiếu a, nàng một ngày kiếm lời 100 công phiếu so với đại thiếu gia công tác 10 ngày. Tiểu mập mạp nhìn Thập Thất liếc mắt một cái. Nói, người kiếm lời bao nhiêu a? Thập Thất do dự một chút. Nói, 100, tiểu mập mạp trừng lớn mắt. Nói, cư nhiên nhiều như vậy sao? Thập Thất chớp chớp mắt. Nói, có thể là bởi vì năng lực đi. Cao Sơn tộc công nhân công tác một ngày chính là 10 công phiếu. Nghe nói nàng tiền lương là tối cao. Có thể cùng nàng sánh vai chỉ có tộc người lùn một vị đại sư có được năng lực. Tiểu mập mạp có chút vô lực nói. Ta đường đường là tam thiếu gia của gia tộc Mercedes cư nhiên cùng Cao Sơn tộc những gia hỏa đầu óc đơn giản kiếm tiền bằng nhau. Thập Thất, nơi này người tựa hồ không quá quan tâm xuất thân. Quý tộc ngược lại không được ưa thích. Cao Sơn tộc làm chính là thể lực sống. Thiếu gia có thể cùng nhân gia kiếm tiền bằng nhau đã thực không tồi. Cách chương.